Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, đi giám định. Bởi vì Vu Vi Cương tao ngộ, Hạ Uyển Dịch đối với Vu Vi Cương nhạc phụ nhà không có gì hay cảm thấy. Vừa vặn Tư Mã Nguyệt Lan nhấc lên muốn đi làm Mỹ Dung, nàng sẽ đồng ý, mà Thư Trạch cũng không quá muốn đi. Nhân cơ hội xử lý một ít Hồng Kông bên này phân chuyện của công ty. Hồng Kông đến cùng là quốc tế đại đô thị, xã hội tình huống có chút phức tạp, không sánh được nội địa trị an. Mạnh Tử Đào tuy rằng không sợ người của Black Fire, nhưng vạn nhất bị nhìn chằm chằm cũng là chuyện phiền toái. Bởi vậy Thư Trạch cho Mạnh Tử Đào sắp xếp một tên vệ sĩ. Còn nhiều hơn nữa mấy cái vệ sĩ đối với Mạnh Tử Đào đến nói không cần như thế. Thư Trạch trả lại Mạnh Tử Đào phái chiếc xe. Hai chiếc xe một trước một sau hướng về chỗ cần đến xuất phát. Lục Lâm Na Gia Gia trụ khu biệt thự cũng là Hồng Kông khá là có tiếng nhà giàu khu biệt thự. Chỉ là so với lưng chừng núi hoặc là vịnh Ripple phải kém hơn một chút. Bởi vì xây dựng niên đại khá là lâu, không quá thời thượng. Hơn nữa Hồng Kông nhà giàu khá là chú trọng phong thủy. Vì lẽ đó vẻ ngoài theo Mạnh Tử Đào có chút thổ khí. Đổi lại là hắn, không quá yêu thích trụ nơi như thế này. Đương nhiên ngươi muốn nói giá phòng, vậy thì coi là chuyện khác. Xuống xe, chỉ thấy một vị sắp tới 50 tuổi người đàn ông trung niên ở cửa chờ. Người này chính là Vu Vi Cương nhạc phụ Lục Tiến Đức. Lục Tiến Đức vóc người có chút mập, trên mặt vẫn mang theo một bộ nụ cười. Xem ra người so với khá hòa khí, mà trên thực tế cũng là như thế. Ở toàn bộ Lục gia, Vu Vi Cương cũng là cùng vị nhạc phụ này có thể nói trên mấy lời. Chỉ có điều, Lục Tiến Đức nhưng là vị vợ quản nghiêm, lão bà lại hung hăng, ở nhà căn bản không địa vị gì. Một ít chuyện trọng đại hoàn toàn là lão bà nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể làm thế nào. Cho nên lúc ban đầu đối xử con gái cùng Vu Vi Cương việc kết hôn trên, hắn cũng là thương mà không giúp được gì. Thậm chí giúp đỡ lão bà ép con gái. Nói thực sự, trước đây Vu Vi Cương kỳ thực là xem không quá lên vị nhạc phụ này. 2 năm qua hắn mới hiểu rõ đến Lục Tiến Đức kỳ thực cũng thật bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng có lúc cũng muốn phản kháng, nhưng mà tính cách như vậy, hắn xem đến lão bà thật giống như con chuột nhìn thấy miêu như thế. Vu Vi Cương vì là hai bên làm giới thiệu, Lục Tiến Đức cười cùng Mạnh Tử Đào nắm tay, dùng một cái không quá lưu loát tiếng phổ thông nói rằng: nghe nói Mạnh tiên sinh không chỉ là đồ cổ chuyên gia giám định, tên trên còn có nhiều sản nghiệp, thực sự là tuổi trẻ tài cao a, Lục tiên sinh quá khen. Mạnh Tử Đào khiêm tốn mà tỏ vẻ nói. Lục Tiến Đức cười vung vung tay. Không có chút nào quá khen. Ngươi nhìn ta một chút, cô gái này tế liền so với ngươi kém xa. Hiện đang làm việc khỏe mạnh, nhưng muốn ra ngoài lang bạt. Thế giới này tiền là tốt như vậy kiếm lời sao? Mạnh tiên sinh, hy vọng sau đó ngươi có thể giúp một chút Vi Cương. Tại đây ta trước tiên cảm tạ. Lục tiên sinh, ngài không cần khách khí như thế. Cương tử là bạn học của ta cũng là ta bạn tốt. Ta nào có một đám đạo lý. Mạnh Tử Đào nghĩ thầm. Nếu như ngươi biết ta chính là rượt dây ngươi con rể tự lập môn hộ vị kia, không chắc ngươi nói thế nào ta đây. Lúc trước, Lý Lộ tuy rằng cũng ở người nhà họ Lục trước mặt, thêm mắm dặm muối địa nói rồi Mạnh Tử Đào một trận. Nói Mạnh Tử Đào ngông cuồng tự đại, không phải người tốt lành gì. Nhưng sau đó Vu Vi Cương thương lượng với Lục Lâm Na, tạm thời không cần nhiều sinh chi tiết, vì lẽ đó cùng người nhà họ Lục nói, Mạnh Tử Đào chỉ là vì cho Vu Vi Cương giữ thể diện như vậy nói chuyện mà thôi. Còn chuyện từ trước, cũng không có quan hệ gì với Mạnh Tử Đào, là hắn mình muốn ra ngoài lang bạt. Hai vợ chồng vừa nói như thế, người nhà họ Lục tin hơn một nửa. Còn nguyên nhân chỉ là đơn thuần xem thường nội địa người. Hơn nữa Vu Vi Cương bạn học mới bao lớn tuổi, trên chính là trường dạy nghề cũng không phải cái gì con em quyền quý, làm sao có khả năng gặp có lớn như vậy năng lực. Có điều, Lục Tiến Đức nhưng không cảm thấy như vậy, chỉ là hắn không muốn nhiều lời. miễn cho con gái con rể rước lấy phiền phức không tất yếu. Hàn huyên một hồi, Lục Tiến Đức mời mọi người đi vào. Đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, suýt chút nữa quên một chuyện. Ngày hôm nay còn có một vị chuyên gia giám định lại đây. Hả, ta làm sao không biết? Vu Vi Cương trong lòng không thoải mái. Chuyện như vậy hắn làm sao trước đó đều không nghe nói. Không khỏi quá không tôn trọng người đi. Ngay lập tức, Vu Vi Cương trong lòng cười lạnh vài tiếng. Vốn là người nhà họ Lục liền không ưa chính mình. Hiện tại chính mình muốn từ chức, đã đem chính mình hoàn toàn coi như là người ngoài. Không tự nói với mình thực sự quá bình thường có điều. Nhưng đã như vậy, chính mình kính xin Mạnh Tử Đào lại đây giám định làm gì? Đồ vật là thật hay giả cùng hắn có quan hệ gì? Lục Tiến Đức không muốn để cho Vu Vi Cương trong lòng không thoải mái. Giải thích, vị kia chuyên gia lúc trước cũng đã mời. Chỉ là bởi vì đi tới nước ngoài vì lẽ đó vẫn không có thời gian. Hắn là ngày hôm qua về Hồng Kông. Ngày hôm nay gọi điện thoại nói muốn đi qua. Vì lẽ đó chưa kịp nói với ngươi. Khà khà, sớm không tới, muộn không tới, một mực vào lúc này đến. Rõ ràng chính là cho ta sắc mặt xem mà. Vu Vi Cương trong lòng liên tục cười lạnh, vẻ mặt đến không có thay đổi gì. Chỉ nói là tự mình biết, trả lại Mạnh Tử Đào biểu đạt áy náy. Mạnh Tử Đào đối với này đến không đáng kể. Ngược lại người nhà họ Lục ở trong mắt hắn cũng cùng A Miêu A Cẩu gần như. Chỉ cần không chọc đến chính mình là được. Một hồi giám định đồ vật lập tức rời đi. Nhân vì chính mình một câu nói. Để bầu không khí có biến hóa. Lục Tiến Đức cũng có chút lúng túng. Lập tức đem đại gia mang vào phòng khách. Lúc này, trong phòng khách cũng đã làm mấy người. Ngồi ở chủ tọa chính là một vị 70-80 tuổi lão nhân. Lục Tiến Đức di truyền tướng mạo của hắn. Có điều lão nhân là nghiêm túc bản Lục Tiến Đức. Nghiêm túc thận trọng. Bên cạnh Lục Lâm Na ôm nhi tử cùng mẫu thân ngồi cùng một chỗ. Lục Tiến Đức thê tử giữ lại tóc ngắn. Vừa nhìn tướng mạo liền biết là khôn khéo có khả năng người. Hơn nữa môi so với tương đối mỏng. Xem ra có chút cay nhiệt tương. Da da tốt. Xuất phát từ đối với trưởng bối lễ phép. Vu Vi Cương vẫn là cung kính mà đối với lão nhân được rồi lễ. Mạnh Tử Đào cũng theo thăm hỏi một câu. Lục Thanh Bằng gật gật đầu. Nói rằng, Vi Cương, vị này chính là bạn học của ngươi. Đúng thế, Vu Vi Cương làm giới thiệu. Lục Tiến Đức thê tử nghe xong Vu Vi Cương giới thiệu. Khinh thường bĩu môi, cho rằng Vu Vi Cương càng sống càng nhỏ lại. Lại gặp xin mời một cái mao đầu tiểu tử đến giám định đồ cổ. Này không phải hồ đồ sao? Nghĩ như thế, trong lòng nàng cũng kiên định hơn để Vu Vi Cương cút đi niềm tin. Mời ngồi, Lục Thanh Bằng đồng dạng không cảm thấy Mạnh Tử Đào trình độ gặp cao bao nhiêu. Chỉ là theo lễ phép, hắn cũng không có biểu hiện ra. Xin mời Mạnh Tử Đào vào tòa, lại để cho người hầu cho Mạnh Tử Đào dâng trà. Lục Thanh Bằng thuận miệng hỏi, Mạnh tiên sinh, không biết ngươi hiện tại ở đâu thăng chức? Mạnh Tử Đào cười cợt, xem như là vì chính mình làm công đi. Hả, chính mình gây dựng sự nghiệp a? Cái kia không sai, thấy Mạnh Tử Đào không muốn nói chuyện nhiều. Lục Thanh Bằng cũng không có hỏi nhiều. Lục Tiến Đức thê tử tiếp nhận xin hỏi nói. Nghe Vi Cương nói ngươi là vị đồ cổ chuyên gia giám định. Không biết ngươi sư thừa người phương nào a? Ta là Trịnh An Chí Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Mạnh Tử Đào cảm thấy cho bọn họ thật giống ở cha. Hộ khẩu, trong lòng có chút không thoải mái. Trực tiếp nói rằng. Chư vị thật sự rất xin lỗi a, ta một hồi còn có một số việc phải xử lý, không biết bây giờ có thể phủ đem muốn giám định đồ cổ mang lên. Lục Tiến Đức thê tử lấy vì là vấn đề của chính mình. Vừa vặn đâm chúng rồi Mạnh Tử Đào chỗ đau. Cái này cái gì Trịnh An Chí căn bản không phải cái gì nổi danh nhân vật. Ngược lại nàng xưa nay chưa từng nghe nói, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy lão gia tử nghiêm mặt. Lục Thanh Bằng trên mặt lộ ra một chút ý cười. Nguyên lai ngươi là Trịnh lão cao đồ. Thực sự là thất kính. A đê, ngươi đi đem ta cái kia mấy món đồ lấy tới đi. Nói, hắn lại lấy ra một mặt triều đại nhà Đường gương đồng xin mời Mạnh Tử Đào giám thưởng. Tuy rằng Mạnh Tử Đào nói mình là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, nhưng hắn lại không quen biết Trịnh An Chí, ai biết là thật hay giả, nên có thử thách vẫn phải là có. Mạnh Tử Đào cũng không muốn sách, trực tiếp cầm lấy gương đồng. Triều đại nhà Đường là nước ta chính trị, kinh tế độ cao phát triển, văn hóa nghệ thuật phồn vinh hưng thịnh thời đại, là phong kiến văn hóa sán lạn hào quang thời đại, là Trung Quốc xã hội phong kiến thời kỳ cường thịnh, đặc biệt là Trinh Quán, mở năm đầu, chính trị khí hậu rộng rãi, mọi người an cư lạc nghiệp, Đường văn hóa bác đại tinh thâm, toàn diện huy hoàng, độc lĩnh phong tao. Cụ thể đến triều đại nhà Đường gương đồng ở tạo hình trên đã đột phá Hán thức kính, như hoa hướng dương kính, lăng kính viễn thị, mới á hình kính các loại, đồ án trừ truyền thống thủy thú, chim muông, chân dung, chữ khắc chờ văn ở ngoài, còn gia tăng rồi biểu hiện phương Tây đề tài động vật biển nho văn, đánh môn polo văn các loại, mà đây chính là một mặt thủy thú nho văn kính, hình tròn, phục thú nữ, phục hình thú thể đẫy đà, tạo hình xảo trí, kiên khoác rậm rạp hoa lệ lông bờm, ló đầu đưa về phía một trong suốt nước ao. Thị thú thần thái khắc họa rõ ràng, biểu hiện ra một bộ thản nhiên tự đắc tình cảnh. Này kính công nghệ tinh xảo, phong cách lộng lẫy hoa mỹ, dưới bụng thùng, coi đây là kính nữ. Song tuyến cao lồi lăng đem kính lưng chia làm trong ngoài hai khu. Bên trong khu 6 thủy thú tư thái khác nhau, hoặc chạy trốn, hoặc nước uống, hoặc ngồi ngay ngắn nghỉ lại. Thủy thú đều phù điêu cảm rất mạnh, khắc họa nhãn nhụi, kết cấu thay đổi thất thường, thần thái bất nhất, đem tình tiết tính rất mạnh hình ảnh xảo diệu địa hòa vào trang sức thú vị bên trong. Đạt được rất tốt nghệ thuật biểu hiện hiệu quả. Đối với phía này gương đồng tinh xảo công nghệ, Mạnh Tử Đào là rất khâm phục. Có điều hắn khâm phục vị kia phỏng chế người công nghệ sự cao siêu. Hơn nữa, làm cũ cũng tương đương đúng chỗ. Tin tưởng có tương đương một nhóm người sẽ không cho là đây là một món hàng nhái. Mạnh tiên sinh, người cảm thấy phía này gương đồng làm sao? Lục Thanh Bằng nhìn Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh Tử Đào có chút đáng tiếc địa lắc lắc đầu. Phía này gương đồng chế tác công nghệ không thể nghi ngờ là tương đương tinh xảo. Nhưng đáng tiếc nó không tới đại. Nói hưu nói vượn, chấm ngoặc kép, Lục Thanh Bằng nhìn con dâu một chút, đánh gãy nàng, nói rằng, kính xin Mạnh tiên sinh vì ta giải thích nghi hoặc. Mạnh Tử Đào giải thích lên, triều đại nhà Đường gương đồng diễn biến tình huống có thể chia làm 3 cái thời kỳ. Sơ Đường, một mặt kế thừa nhà Tùy truyền thống, đa số 4 thần kính, 12 cầm tinh kính, thị thú kính. Mặt khác lại được ở ngoài ảnh hưởng, xuất hiện động vật biển nho kính, thịnh đường, bên trong đường lúc, dân tộc đặc điểm tăng mạnh, đa số hoa và chim kính, thụy kính viễn thị, nhân vật cố sự kính, bàn long kính, đối với phượng kính các loại, ngụ ý cắt tường, từ hoa văn đến xem, ngài phía này gương đồng hẳn là sơ đường thời kỳ làm, nhưng mà nó nhưng sử dụng thịnh đường hậu kỳ công nghệ. Vậy thì khẳng định không đúng. Mặt khác, nó mùi vị cũng không đúng. Mùi vị, Lục Thanh Bằng có chút kinh ngạc. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Chính là mùi vị, lão gương đồng bình thường đều có một loại đồng hương vị. Chúng ta nói đồng hương vị, chính là khai quật sau bùn đất hương vị. Theo khai quật thời gian biến hóa, loại này mùi vị đương nhiên cũng sẽ thay đổi. Nhưng này loại đặc thù ý nhị là thay đổi không được. Mà ta cũng không có ở chỗ này gương đồng trên cảm nhận được điểm này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.